Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128 ngươi tìm chết, có Lăng Miếu sau, tìm kiếm nguyên thạch sự tình trở nên thập phần thuận lợi. Phương Vũ Hân đem ý niệm truyền cho nó sau, liền trực tiếp đem nó thả ra. Lăng Miếu là thân thể có thể ở phế tích trung linh hoạt xuyên qua. Phương Vũ Hân phát hiện nguyên thạch vị trí sau, liền dùng ý niệm đem vị trí truyền đạt cho nàng. Lúc sau Lăng Miếu liền sẽ trực tiếp tới nguyên thạch nơi vị trí, dùng thân thể dễ dàng đem nguyên thạch tìm ra. Kể từ đó, nàng tìm kiếm nguyên thạch hiệu suất đại đại tăng lên. Có hơn phân nửa nguyên thạch bị nàng tìm đi. Duy nhất vấn đề là, một khi tang thi xuất hiện, Lăng Miếu liền sẽ bãi công, chạy tới săn thú tang thi. Bận rộn một cái buổi chiều, mau 5 giờ thời điểm, toàn bộ phế tích nguyên thạch đều bị người tìm ra tới. Theo nguyên thạch cùng nhau tìm được, còn có một ít có thể sử dụng vật tư. Trừ bỏ thường thường xuất hiện tang thi, mặt khác người sống sót nhưng thật ra không có tới đảo quá loạn. Thậm chí liền bóng dáng đều nhìn không thấy, cũng không biết có phải hay không sợ cái này địa phương. Mặc kệ nói như thế nào, nghề này tu hoạch xem như phi thường không tồi. Phương Vũ Hân thu phục một gốc cây sức chiến đấu bạo biểu biến dị thủy tinh lan làm linh sủng. Còn tìm tới rồi rất nhiều nguyên thạch, săn giết tang thi cũng không ở số ít, những người khác thu hoạch tuy rằng không thể cùng nàng so, lại cũng phi thường không tồi. Vĩnh Thịnh tiểu đội còn nhiều một cái không gian dị năng giả thành viên, thực lực càng lớn mạnh. Hội hợp lúc sau, Phương Vũ Hân hướng những người khác giới thiệu Thương Cẩm Tú cái này thành viên mới. Liền tính toán hồi ân toán khu, Bạch Diệp ở ngay lúc này đã đi tới. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân trên cổ tay Lăng Miếu, cảm thấy thứ này thoạt nhìn thực không bình thường, trong lòng liền nhiều vài phần cảnh giác. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Phương Vũ Hân lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Bạch Diệp nhận thấy được Phương Vũ Hân không chút nào che giấu đề phòng cùng địch ý, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng nhi. Hắn cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, Phương Vũ Hân là Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân, hắn là Khiêm Khiêm huyết thống thượng phụ thân. Phương Vũ Hân liền tính không cùng hắn làm bằng hữu, cũng không cần thiết tràn đầy địch ý đi. Hắn cũng sẽ không đem nàng thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Vũ Hân dù sao cũng là Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân. Hắn làm nam nhân, hẳn là rộng lượng một chút. Vì thế hắn khẽ động khóe miệng, dơ lên một mặt tự cho là hiền lành tươi cười tới. Hắn bổn ý là tưởng hướng Phương Vũ Hân biểu đạt thiện ý, lại không biết hàng năm lạnh mặt người đột nhiên cười rộ lên. Kia hình ảnh thật sự là kinh tủng. Hắn này tươi cười hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Bởi vì mặt bộ cơ bắp cứng đờ bằng thêm vài phần vặn vẹo cùng dữ tợn, thoạt nhìn ngược lại như là ở khiêu khích. Phương Vũ Hân nhướng mày, đôi mắt cảnh giác mà nhìn hắn, suy đoán người này là không phải tưởng đổi ý, đem Bạch Khiêm Khiêm cấp phải đi về. Nàng đang nghĩ ngợi tới đến lúc đó là mở miệng cự tuyệt, vẫn là đem Bạch Diệp gọi vào không ai địa phương hung hăng tấu một đốn càng thích hợp. Liền nghe thấy Bạch Diệp nói, ta chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi ngoài thành ân toàn khu. Hắn thanh âm thực cứng đờ, nghe tới như là thực khẩn trương. Phương Vũ Hân cảm thấy kỳ quái, người này rõ ràng thoạt nhìn thực lực rất lợi hại, thế nhưng cũng sẽ khẩn trương, thật không biết nên nói hắn cái gì hảo. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, người này tựa hồ cùng Khâu Dịch Minh có xích mích, xem Khâu Dịch Minh bộ dáng, như là đối hắn thập phần để ý, Nếu là cái dạng này lời nói, Bạch Diệp sẽ khẩn trương cũng liền không kỳ quái. Rốt cuộc Khâu gia ở quân đội có không nhỏ thế lực. Khâu Dịch Minh nếu là cố ý cùng Bạch Diệp không qua được, Bạch Diệp ở ân toàn khu khẳng định sẽ phiền toái thật mạnh. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy Bạch Diệp lựa chọn tiến vào ân toàn khu thật sự không phải cái sáng suốt quyết định. Nguyên bản chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ. Bạch Diệp muốn chết muốn sống là chính hắn sự. Nàng thật sự không cần thiết để ý. Có thể tưởng tượng đến Bạch Diệp dù sao cũng là Khiêm Khiêm huyết thống thượng phụ thân. Lại tự mình đem Khiêm Khiêm nuôi lớn. Phụ tử tình cảm khẳng định rất sâu. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Khiêm Khiêm khẳng định sẽ đặc biệt thương tâm Money. Vì thế nàng do dự một chút, cảm thấy chính mình không thể ngồi xem Bạch Diệp mạo hiểm. Money nàng liền khuyên nhủ, ngươi cùng Khâu Dịch Minh từng có tiết đi. Nếu là nói như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi ân toán khu. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Thanh La vẫn luôn tưởng khuyên Bạch Diệp, nghe vậy liền phụ họa nói, đúng vậy đại ca, Phương tiểu thư nói được không sai. Ngươi vẫn là lại suy xét đi. Hiện tại cùng Khâu Dịch Minh đối thượng thật sự quá nguy hiểm. Đáng tiếc Bạch Diệp tâm ý đã quyết, căn bản không phải nàng có thể khuyên được. Bạch Diệp trấn ân mà nhìn Mạnh Thanh La liếc mắt một cái. Tiếp theo liền đối Phương Vũ Hân nói, chuyện này ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi không cần vì ta lo lắng. Phương Vũ Hân có chút vô ngữ. Nàng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn lạnh lùng nam nhân thế nhưng còn có tự luyến tật xấu. Nàng rõ ràng là lo lắng Khiêm Khiêm thương tâm. Khi nào lo lắng Bạch Diệp, nàng liền lười đến lại khuyên. Dù sao lấy Bạch Diệp thực lực, tiến vào ân toàn khu sau tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Mặc kệ Khâu Dịch Minh cùng hắn từng có cái gì ăn tết, toàn bộ ân toàn khu rốt cuộc không phải Khâu gia một nhà độc đại. Khâu Dịch Minh liền tính tưởng đối phó Bạch Diệp, khẳng định cũng sẽ không ở ân toàn khu minh tới. Thật sự không có gì hảo lo lắng. Chuyện này liền tính định ra, nơi này là lão thành nổi, khoảng cách ngoài thành ân toàn khu khoảng cách có chút xa. Trên đường trở về, bọn họ lại gặp rất nhiều tang thi. Trong đó đại đa số đều là bình thường sơ cấp tang thi. Ngẫu nhiên sẽ có một ít một bậc tang thi. Biến dị tang thi cũng gặp 4 con, đều bị nhẹ nhàng giải quyết rớt. Trừ bỏ tang thi, bọn họ ngẫu nhiên còn sẽ gặp được ra tới săn thú người sống sót. Bất quá theo chân bọn họ so sánh với, người sống sót phần lớn có vẻ tương đối chật vật. Trừ bỏ quân đội nhân mã tình huống hơi chút hào chút. Hiển nhiên, tăng thi thực lực tăng lên cấp người sống sót mang đến phiền toái không nhỏ. Vĩnh Thịnh tiểu đội người cùng Bạch Diệp hình người thành một cái đoàn xe. Thoạt nhìn có chút mênh mông hương vị. Bọn họ thân xe cơ hồ hoàn hảo, không giống mặt khác xe. Trên thân xe mình đầy thương tích. Người sống sót cũng không phải ngốc tử. Tuy rằng đều nhìn ra bọn họ xe thực không tồi, lại không ai dám chặn đường đánh cướp. Cứ như vậy, thực mau liền đến ân toán khu. Bởi vì Bạch Diệp cùng Khâu Dịch Minh có xích mích, mau đến ân toàn khu thời điểm, Vĩnh Thịnh tiểu đội người cố ý cùng Bạch Diệp đoàn người tách ra. Phương Vũ Hân bọn họ trên người không miệng vết thương, đại đa số người đều có thân phận tạp, không gặp được cái gì phiền toái. Thương Cẩm Tú đăng ký thân phận sau, liền đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào ân toán khu. Bạch Diệp đám người liền hơi chút phiền toái chút, mỗi người đều đến đăng ký thân phận, mà ở bọn họ tiến vào ân toàn khu sau không bao lâu, Khâu Dịch Minh liền nhận được tin tức. Bởi vì cùng Phương Vũ Hân nháo ra không thoải mái, Hắn ngày này tâm tình đều tương đương không xong, cơ hồ vẫn luôn hắc mặt. Ngay cả đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng là giống nhau. Biết được Bạch Diệp sau khi xuất hiện, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên dữ tợn lên, trực tiếp mang theo một ít người liền đi tìm Bạch Diệp. Khâu Dịch Minh tới thực mau, chỉ tiếc tới quá nhanh. Hắn là ở xử lý thân phận tạp đại sảnh tìm được Bạch Diệp. Lúc ấy Phương Vũ Hân vừa lúc ở tràng. Phương Vũ Hân là mang theo Thương Cẩm Tú tới xử lý thân phận tạp. Bởi vì người nhiều, bọn họ tới rồi lúc sau còn phải xếp hàng. Bạch Diệp đám người ở phía sau bọn họ không bao ra. Mắt thấy liền phải đến phiên Thương Cẩm Tú. Khâu Dịch Minh lại ở ngay lúc này tìm tới. Hắn liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trong đám người Bạch Diệp. Đang muốn mở miệng, lại nghe thấy bên người người ta nói. Hân tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Chẳng lẽ là bồi bằng hữu cùng nhau tới. Nói chuyện không phải người khác. Đúng là bồi Khâu Dịch Minh cùng nhau tới Phương Mộng Giao. Nàng nói lời này thật sự không có hảo tâm, bởi vì mấy ngày nay đi theo Khâu Dịch Minh bên người. Nàng tuy rằng còn không có được đến Khâu Dịch Minh tâm, cũng đã biết không ít chuyện tình, trong đó liền bao gồm Bạch Khiêm Khiêm phụ thân là Khâu Dịch Minh đối thủ một mất một còn chuyện này. Biết chuyện này thời điểm Phương Mộng Giao quả thực cao hứng không thôi. Nàng đang lo không biết như thế nào làm Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân hết hy vọng đâu. Có này một vụ, nàng cũng không tin Khâu Dịch Minh còn sẽ đối Phương Vũ Hân thiệt tình chân ý. Khâu Dịch Minh được đến tin tức thời điểm nàng vừa lúc ở bên cạnh. Cho nên muốn cũng chưa tưởng, trực tiếp liền theo tới. Nàng thật sự rất hiếu kỳ. Khâu Dịch Minh đối thủ một mất một còn rốt cuộc là cái dạng gì người. Nhưng mà tới lúc sau nàng mới phát hiện, Bạch Diệp thế nhưng lớn lên như thế lóa mắt. Người nam nhân này tuấn mỹ đến quả thực giống như là thần thoại trung thần chi. Lạnh lùng khuôn mặt làm hắn nhiều vài phần không dính khói lửa phàm tục hương vị. Đồng thời lại mang lên một tầng cấm dục hơi thở. Cơ hồ đang xem thấy hắn nháy mắt, Phương Mộng Giao liền không chịu khống chế động tâm mani chính là động tâm lúc sau. Nàng nháy mắt nghĩ tới Bạch Diệp thân phận, người này thế nhưng là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân, là Phương Vũ Hân phanh phu. Cái này làm cho nàng phẫn nộ không thôi. Phương Vũ Hân dựa vào cái gì được đến như vậy ưu tú nam nhân? Đúng lúc này, nàng thấy Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cách một khoảng cách, yêu dư, đọc sách u an xê thoạt nhìn đảo không giống như là cùng nhau. Nhưng là xem, ở Phương Mộng Giao trong mắt, liền cảm thấy Phương Vũ Hân là ở cố tình lảng tránh. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Khâu Dịch Minh này cả ngày tâm tình đều không tốt. Nguyên nhân tựa hồ chính là Phương Vũ Hân. Vì thế, nàng liền cố ý nói vừa rồi câu nói kia. Quả nhiên, Khâu Dịch Minh vừa nghe nàng lời nói liền thấy Phương Vũ Hân. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Khâu Dịch Minh bất chấp để ý tới Bạch Diệp. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Đi nhanh chiều nàng đi đến. Trong miệng chất vấn nói. Hân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Những lời này hắn cơ hồ là rít gào nói ra. Phẫn nộ trung lộ ra tràn đầy ghen tuông. Giống như là bắt lấy thế tử xuất quỷ phẫn nộ trượng phu. Giờ khắc này hắn quên chính mình là tới tìm Bạch Diệp phiền toái. Hắn chỉ nghĩ đi đến Phương Vũ Hân trước mặt. Hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng mà hắn quên mất Bạch Diệp. Bạch Diệp lại không có quên hắn. Bạch Diệp rất rõ ràng chính mình là vì cái gì tới ân toán khu. Hắn không nghĩ tới, vừa tiến vào ân toán khu, thế nhưng liền có biểu hiện cơ hội. Vừa nhìn thấy Khâu Dịch Minh phẫn nộ mà Triều Phương Vũ Hân đi đến, hắn thân thể chợt lóe, liền chắn Khâu Dịch Minh trước mặt. Khâu Dịch Minh hiện tại căn bản vô tâm tư phản ứng hắn, không chút nghĩ ngợi liền quát, cút ngay. Bạch Diệp căn bản không để ý tới hắn phẫn nộ, ngược lại khiêu khích mà nói, ta cho rằng ngươi là tới tìm ta. Khâu Dịch Minh lúc này mới đem ánh mắt từ Phương Vũ Hân trên người thu hồi, âm ngoan mà trừng mắt Bạch Diệp, hạ giọng nói, Bạch Diệp, ngươi tìm chết. Nào biết Bạch Diệp chỉ là không lắm để ý mà cười cười, thấp giọng hỏi nói, ta nếu dám đến, sẽ không sợ ngươi. Khâu Dịch Minh, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta động thủ? Khâu Dịch Minh theo bản năng nhìn về phía chung quanh, liền phát hiện chung quanh còn có không ít người sống sót. Lúc này đều kinh ngạc mà nhìn bọn họ. R1152, hết chương.